Vân dẫn cụ Sơ đi ăn pizza hết. Thật ra không phải là cụ Sơ muốn ăn, mà do khẩu vị của cô khá hợp với món ăn nhanh. Trẻ con cũng sẽ thích những món ăn này, mà cũng có thể nhanh nhanh kết thúc cuộc trò chuyện của ngày hôm nay. Trên đường đi, bố của cụ Sơ cứ mỉm cười suốt. Anh ta nhìn Mạnh Vân đang nghiêm túc dạy người bạn nhỏ thì lại cười càng tươi hơn. Mạnh Vân liếc mắt nhìn thấy vẻ mặt của anh ta thì trong lòng liền lặng lẽ phát ra tiếng lợp bợp, rồi thầm nghĩ: còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Cô cũng không phải là người có kinh nghiệm yêu đương, chỉ là lúc trước Lục Dã đứng ở cổng trường nhìn lướt qua mà đã thề thốt rằng chắc chắn là bố cụ Sợ có ý với cô. Tuy rằng chỉ mới có những biểu hiện ban đầu, nhưng như vậy Mạnh Vân lại không khỏi nghĩ lung tung. Ba người cũng không đi xa thì có một cửa hàng pizza hết ở trung tâm thương mại gần đó. Tối nay là ngày thường nên cửa tiệm pizza cũng không nhiều người. Ba người không cần phải xếp hàng mà vào gọi món, rồi bố cụ Sơ liền dẫn người bạn nhỏ đi rửa tay. Mạnh Vân ngồi trên sofa, cô nhấp môi, do dự không biết nên mở miệng thế nào. Một lúc sau, cụ Sơ và bố quay lại. Mạnh Vân cười một cái, cô vừa định nói thì bố cụ Sơ đã mở miệng trước. Cô Mạnh, là thế này, cô cũng biết hoàn cảnh của nhà tôi. Cụ Sơ không có mẹ, ngày thường thì tôi còn bận đi làm, để bảo mẫu trông tôi lại không yên tâm, vậy nên không biết cô có thể. Tất nhiên là có tiền công nữa. Mạnh Vân ngây ngẩn cả người. Bố của cụ Sơ mỉm cười. Cô không cần quá căng thẳng đâu, tôi không phải là loại người như vậy. Vì cụ Sơ thích cô nên tôi mới mạo muội hỏi. Đương nhiên là tôi cũng có chút hào cảm với cô, nhưng tôi sẽ không đi quá giới hạn, cô cứ yên tâm. Mạnh Vân lập tức luống cuống, cô nuốt nước bọt giữ bình tĩnh. Ý của bố cụ Sơ thì cho dù là người chậm tiêu chắc chắn cũng hiểu được. Nếu hôm nay cô không nhắc đến bạn trai thì không chừng đã xảy ra chuyện gì rồi cũng nên. Lúc trước cự ý nói mấy chuyện như thế này ở trường mẫu giáo bây giờ không hiếm, bởi vì tỷ lệ ly hôn ở xã hội cũng rất cao, có không ít người làm gà trống nuôi con. Cái này không có liên quan đến đạo đức nhà giáo, chỉ là tiếp xúc nhiều thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Mạnh Vân nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn khéo léo từ chối lời mời của bố cụ Sơ. Xin lỗi anh, tôi cũng có chuyện riêng nên không tiện, nhưng tôi có thể giới thiệu một lớp khác cho anh. Cô giáo dạy ở đó là bạn tôi, rất có trách nhiệm với học sinh, anh có thể yên tâm. Bố của cụ Sơ cũng không ép cô, anh ta nghiêm túc ghi lại thông tin liên lạc mà Mạnh Vân đưa. Mạnh Vân thầm nghĩ, cô giới thiệu hộ Quý Hiệu thích rồi, có nên đòi tiền công không nhỉ? Đàn ông thì có thể không có, nhưng tiền thì nhất định phải có. Bố của cụ Sơ nhìn mặt Mạnh Vân, trong mắt đầy ý cười. Anh ta bật cười. Cô Mạnh, vất vả cho cô. Mạnh Vân thoải mái về nhà, mà lúc này Lục Dã đang nằm trên sofa chợp mắt nghỉ ngơi. Vừa nghe thấy tiếng cô mở cửa, anh lập tức mở mắt như chú cún, nghênh đón chủ về nhà, vội vàng chạy đến cạnh cửa. Em về rồi. Mạnh Vân ừ một tiếng, cô còn chưa kịp nói chuyện đã bị chú cún ôm vào lòng. Anh ta có làm gì em không? Mạnh Vân cười một tiếng, cô vỗ vỗ lưng anh. Không có, em đã bảo anh đừng suy nghĩ vớ vẩn rồi mà. Mà cho dù có xảy ra thì không có gì phát sinh cả, kể cả tương lai cũng vậy. Những việc thế này Lục Dã cần biết làm gì, chỉ tổ mệt đầu. Lục Dã ừ một cái. Ai đó vừa cao giọng đi lại nằm ăn vạ trên người nhỏ xinh của Mạnh Vân tận một lúc rồi mới buông ra. Mạnh Vân dọn dẹp một chút, cô đang định đi làm bữa ăn đêm thì lúc ra khỏi phòng đã thấy Lục Dã ngủ trên sofa mất rồi. Cô dừng lại rồi lại xoay người đi đến bên cạnh Lục Dã. Có lẽ vì ngày nào cũng ở cùng nhau nên Mạnh Vân chưa quan sát tỉ mỉ khuôn mặt anh. Nhìn qua như thế này, so với thời đại học Lục Dã cũng thay đổi rất nhiều. Nếu là lúc đại học thì diện mạo của Lục Dã đúng là thanh xuân vô địch, nhưng hiện tại trải qua nhiều năm tháng, khuôn mặt anh đã sắc sảo hơn mà sức hút cũng dần dần phai nhạt đi. Có lẽ do làm bác sĩ thì dáng vẻ vẫn là xuất sắc, nhưng so với hồi còn hot boy ở trường học thì diện mạo hiện giờ khiến người khác có thể tin tưởng anh hơn. Một quần thâm mắt kia lại không ảnh hưởng đến vẻ ngoài của anh. Mạnh Vân nhìn chằm chằm anh một lúc, cô duỗi tay khéo léo bén ra để ngắm nghía rõ hơn. Người đẹp trai thế này sao lại có thể đi cùng cô đến tận ngày hôm nay chứ? Chỉ là cô còn chưa kịp nghĩ ra lý do thì Lục Dã đang ngủ say lại đột nhiên mở mắt. Mạnh Vân hoảng sợ, cô còn chưa kịp thu tay về thì đã bị Lục Dã nhanh nhẹn tóm lại. Giọng của Lục Dã như còn đang nửa tỉnh nửa mơ, chỉ là giọng điệu vẫn có chút ý trêu chọc. Để ta nhìn xem, đây là tiên nữ từ đầu hạ phàm này, trông đẹp như vậy, xem ra ta phải trộm quần áo để giữ nàng lại thôi. Mạnh Vân cạn lời, cô lườm anh một cái. Lục Dã cầm tay cô rồi cười một tiếng, sau đó đột nhiên anh dùng lực ở cổ tay kéo cả người Mạnh Vân lại. Mạnh Vân á một cái, cả người cô đã nằm trên người anh. Lục Dã ôm eo cô, nhanh nhẹn xoay người đè cô trên sofa. Sofa ở nhà Lục Dã cũng chỉ là loại chọn đại lúc trang trí mà thôi. Lúc đó Lục Dã không có để tâm, không giống như Mạnh Vân. Cô thích lúc rảnh rỗi sẽ làm tổ trên sofa, vậy nên sofa này không được mềm mại như vậy. Hai người đè lên ghế sofa, vậy mà cũng không hề bị lún xuống, vẫn vững vàng như cũ. Cũng chính vì vậy mà mặt của Mạnh Vân và Lục Dã áp lại rất gần nhau, khoảng chỉ còn tầm một ngón tay mà thôi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Mạnh Vân lại không chịu được mà phải đỏ mặt. Cô duỗi tay đẩy Lục Dã, nhẹ giọng nói: anh làm gì vậy? Lục Dã cười một tiếng, tay anh lại ôm lấy eo cô, không hề có ý định buông ra. Là em nhào vào ngực anh mà, anh không giữ lấy em thì còn là đàn ông sao? Mạnh Vân nghe anh nói vậy thì xấu hổ đến mức nổi giận. Vậy anh giả vờ ngủ làm gì? Lục Dã cảm thấy vô cùng oan ức. Anh ngủ thật mà, nhưng tại em đến gần làm ga đà toàn thân của anh khởi động đấy chứ, không tỉnh sao được. Câu thả thính này nghe không lọt tai tí nào. Mạnh Vân quay đầu lại, không muốn nhìn anh. Mà Lục Dã lại không để cô đi, anh dùng một tay nhẹ nhàng xoay mặt cô lại. Mạnh Vân quay đi, anh lại xoay lại. Hai người bắt đầu giống như mấy bạn nhỏ ở nhà trẻ chơi đùa trên chiếc ghế sofa. Đùa như vậy được một lúc thì bạn lớn họ Lục và bạn nhỏ họ Mạnh đều nhận ra bọn họ không còn là trẻ con nữa, chờ một lát cảm thấy mệt. Mạnh Vân bắt được tay của Lục Dã, cô cười nói: đừng đùa nữa, anh có ăn khuya không? Chỉ là từ lúc nào mà ánh mắt của Lục Dã đã trầm xuống. Anh yên lặng nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, sau đó lại đột nhiên đè vai của Mạnh Vân xuống, cúi đầu hôn cô. Mạnh Vân còn chưa kịp nhắm mắt thì lại bị nụ hôn mang theo vị bạc hà đã rơi xuống môi cô. Anh dịu dàng cẩn thận, từ từ chậm chậm công thành đột đất từng chút một. Chỉ trong nháy mắt mà Mạnh Vân đã mê man, cô không phản ứng kịp nên đành để kệ anh, mà hai mắt Lục Dã thì đã đỏ bừng. 3 năm trước, lúc Mạnh Vân uống say cũng thế này, cô để mặc anh hôn, cổ cũng đã mỏi nhừ, cô vô thức phát ra tiếng rên đáng yêu. Chỉ là lúc ấy trong lòng anh vô cùng đau khổ, anh đã hạ quyết tâm sẽ vĩnh viễn bảo vệ cô gái này, nhưng trong lòng lại càng lúc càng cẩn thận, anh sợ cô sẽ từ chối tình cảm của mình. Lục Dã tự khinh thường bản thân lại đê hèn như vậy. Anh ấn vai cô, khó có thể nhận ra được sự đau khổ trong giọng nói của anh. Mạnh Vân, em nhìn xem anh là ai? Hả? Là ai đang hôn em? Mạnh Vân mơ mơ màng màng mở mắt ra. Cô liếc mắt một cái, nhìn thấy trước mặt rõ ràng là một người vô cùng đẹp trai. Lúc này, tóc trên đầu anh đã rối như một đống hỗn độn, nhưng dường như lại không hề có chút suy sụp nào, mà ngược lại còn thêm điểm quyến rũ. Là ai vậy? À đúng rồi, là bạn cùng phòng của Ngụy Tống Từ, là bạn cùng phòng vừa đẹp trai lại vừa dịu dàng kia. Cô giật mình, trong mắt như phủ một tầng hơi nước. Lục Dã. Chỉ một tiếng gọi mềm mại yêu kiều của cô mà từ đáy lòng của Lục Dã tựa như một tiếng nổ, giống như bị châm ngòi kích nổ, toàn thân như đang nổ bùm bùm đến mức hỗn loạn. Anh biết bản thân đã hoàn toàn thất bại. Cho dù có bị cô oán hận, bị cô chán ghét, bị cô làm lơ thì cũng chẳng sao cả. Anh vĩnh viễn không bao giờ có thể thoát khỏi lồng giam mang tên Mạnh Vân. Chỉ là so sánh với khi đó, Lục Dã của bây giờ cảm thấy lúc ấy và hiện tại vô cùng đối lập nhau. Lúc đó em có hận anh không? Mạnh Vân nghe thấy Lục Dã thủ thỉ thì nhất thời không phản ứng được anh đang nói gì. Cho đến khi Lục Dã buông môi của cô ra, khi bốn mắt nhìn nhau thì Mạnh Vân lại suy nghĩ. Cô nhẹ nhàng cười một tiếng. Tại sao em lại phải hận anh? Lục Dã gãi tóc. Rốt cuộc anh cũng chịu nói ra nỗi đau đã cất giấu ở trong đáy lòng nhiều năm. Vì anh nghĩ rằng là do anh nên em mới rời đi. Lúc ấy chắc là em hận anh đến mức muốn anh chết đi phải không? Mạnh Vân chớp chớp mắt. Tại sao chứ? Cô dừng lại, trở tay ôm lấy eo của Lục Dã. Thật ra không phải vậy. Lúc ấy em xấu hổ quá. Cũng không phải là do em không tỉnh táo. Đêm đó là em muốn phóng túng một chút. Để đến lúc phóng túng xong, khi cô vừa mở mắt ra thì muốn nhảy lầu ngay lập tức. Quả nhiên bị kích thích, đúng là ma quỷ. Hơn nữa Mạnh Vân cũng biết người đó là Lục Dã. Cô chỉ cảm thấy bản thân là một người vô liêm sỉ, không còn mặt mũi nào để đối mặt với mọi người. Thế nên sau đó mới vội vàng rời đi. Cô không hề oán hận Lục Dã, mà gần như là oán hận bản thân mình. Chỉ đơn thuần là do bối rối và ngượng ngùng mà thôi. Lục Dã cười một tiếng, giọng điệu lại trở nên lưu manh. Bây giờ nhớ lại có được không? Rốt cuộc thì anh... Giọng điệu của anh có chút mờ ám. Vốn dĩ anh định chọc cho Mạnh Vân cười để ngắm nghía bộ dạng đỏ mặt của cô một chút. Nhưng nào ngờ bây giờ Mạnh Vân đã học cách để đối phó với những lúc thế này của anh. Cô còn nghiêm túc nghĩ. Không có gì đáng nhớ cả, chỉ là rất đau thôi. Không còn gì khác sao? Rất đau, Mạnh Vân khẳng định. Không còn gì khác. Trái tim yếu đuối của Lục Dã giống như chịu 10.000 lần phát chí mạng, biểu cảm như muốn ói ra máu. Anh nhìn chăm chú Mạnh Vân một hồi lâu, cuối cùng cũng động thủ. Vậy bây giờ anh phải mau chóng xóa sạch ấn tượng xấu đó thôi. Còn chưa nói xong thì chiếc áo ngắn của Mạnh Vân đã bị vén lên tới ngực, lộ ra khuôn ngực đẹp đẽ. Hai mắt của Lục Dã hơi đỏ, tay anh lại vô cùng linh hoạt, đi đến đầu như châm lửa đến đó. Mạnh Vân không tự chủ được mà ưng một tiếng. Cô duỗi tay ngăn anh lại. Lục Dã, chỉ là đã muốn rồi thì không dừng lại được. Lục Dã hôn lên mắt của Mạnh Vân, bế cả người cô đi về phòng ngủ. Ngoan chút nào. Một đêm mưa rơi gió lộng, Lục Dã phát tiết xong thì vô cùng hài lòng. Lúc anh ôm Mạnh Vân đi tắm, cô đã mệt đến mức không nói nổi câu nào. Cô thật sự rất đói, mà Lục Dã thì lại bày ra dáng vẻ cực kỳ thỏa mãn. Một khi tâm nguyện ấp ủ nhiều năm thực hiện được thì dường như cảm giác thỏa mãn từ thể xác và linh hồn đều được nhân đôi, không có từ ngữ nào có thể diễn tả nổi. Anh có thể cam đoan rằng nếu bây giờ Mạnh Vân bỏ anh đi chết thì anh cũng cam tâm tình nguyện. Mạnh Vân phải vụt sát đất đối với cái tính nhầy lầy của Lục Dã. Lúc tắm chung thì cứ dính lấy cô rồi liên tục gọi bé ngoan, cục cưng nhỏ, không chịu để cô yên. Mà người yêu tắm cùng nhau thì cực kỳ dễ châm lửa. Lục Dã nhìn cơ thể yêu kiều của Mạnh Vân đã mệt nhoài thì lại thấy xót xa. Tuy là anh không làm thêm lần nữa, nhưng tai vào môi thì vẫn làm việc như thường. Đến lúc hai người thay quần áo ngủ đi ra ngoài thì Mạnh Vân mới có sức nói chuyện. Giọng của cô hơi khàn nhưng nghe qua vô cùng mê người. Em đói rồi. Lục Dã nở nụ cười, anh hôn lên môi của Mạnh Vân rồi lại cầm ngón tay của cô. Em muốn ăn gì? Mạnh Vân lườm anh một cái. Anh biết rồi, hoành thánh loại nhỏ có được không? Trong nhà không có gì mang ra làm đồ ăn khuya được. Lục Dã lấy từ trong tủ đông ra một ít hoành thánh đông lạnh. Anh rã đồng rồi đun nước sôi lên. Đến khi mấy miếng hoành thánh trong suốt nổi lên thì cho gói gia vị vào canh, để lửa to một chút rồi múc ra hai bát để lên bàn ăn. Mạnh Vân ở trong phòng ngủ cũng có thể nghe được động tĩnh của anh. Chỉ là nhất thời suy nghĩ miên man nên cô lại không buồn ngủ. Mạnh Vân liền dựa đầu vào giường chơi điện thoại. Trò chơi mà Từ Trăng giới thiệu cho cô đúng là không đến nổi, rất hợp chơi để giết thời gian. Lúc Lục Dạ đi vào thì thấy khung cảnh như vậy. Cô gái nhỏ, à không, phải nói là cô gái của anh, đang yên lặng dựa đầu vào giường chơi 2048, vẻ mặt giống như đang nghiên cứu thứ gì đó vô cùng to lớn. Lục Dạ cong khóe môi, anh nhẹ nhàng đi tới rồi lấy điện thoại của cô. Ăn khuya thôi. Nói xong anh liền duỗi tay, nhẹ nhàng ôm cả người Mạnh Vân đến cạnh bàn, đặt cô ngồi lên trên ghế. Mạnh Vân thật sự rất đói bụng, thế nên cô cũng không ngại mà cầm thìa lên bắt đầu ăn. Lục Dạ vẫn đứng yên, anh cười nghiêng đầu nhìn Mạnh Vân. Mạnh Vân cảm giác được có ánh mắt đang chăm chú nhìn mình thì cảm thấy hơi xấu hổ. Anh nhìn em làm gì? Lục Dạ cười ngây ngô một lúc rồi mới hắn giọng nói. Người cũng đã là người của anh rồi. Bị Mạnh Vân trừng mắt một cái thì anh mới ngoan ngoãn ngậm miệng lại, quay lại bộ dạng nghiêm túc. Tối cuối tuần chúng ta đi xem ảo thuật được không? Anh đi mua vé. Mạnh Vân nghĩ nghĩ. Cuối tuần không phải anh đi tập huấn sao? Lục Dạ khựng lại, anh gãi đầu. Thứ sáu là xong rồi. Mạnh Vân ngược đầu. Được á. Tuy rằng cô không biết tại sao đột nhiên Lục Dạ lại muốn đi xem ảo thuật, nhưng đấy cũng là thời cơ thích hợp. Xem xong chúng ta đi ăn bò bít tết có được không? Mạnh Vân đã tìm nhà hàng đó lâu lắm rồi. Dạo trước nhà hàng đó mới được xếp hạng Michel. Kể từ ấy ngày nào nhà hàng cũng kín chỗ, bây giờ đặt thì cũng phải một tháng sau mới đến được. Lúc cuối tháng 9 Mạnh Vân đã đặt chỗ, tính thời gian thì đến bây giờ là vừa kịp. Tất cả đều hoàn hảo. Lục Dạ xoa mái tóc còn đang ướt của cô, anh gật đầu đồng ý. Lúc Mạnh Vân cúi đầu tiếp tục ăn hoành thánh thì anh mới cầm máy sấy ra, cắm vào ổ điện, chỉnh sức gió và nhiệt độ xuống mức thấp nhất, rồi khéo léo sấy tóc cho cô. Mau ăn đi, đồ ngốc tham ăn. Em muốn ăn gì, anh cũng sẽ ăn. Càng mong đợi thì thời gian trôi qua càng nhanh. Mạnh Vân dành cả một tuần để suy nghĩ xem nên mua cho Lục Dạ cái gì. Cô chưa thấy con gái đi cầu hôn con trai bao giờ. Cô muốn đi hỏi Quý Hiểu Thích, nhưng Quý Hiểu Thích cũng đã làm bao giờ đâu. Thế mà lại đưa ra một ý kiến không tệ. Theo tôi thấy, nhẫn nam thì sao? Hoặc là mấy đồ linh tinh. Quý Hiểu Thích cảm thấy có lỗi. Vân Vân, xin lỗi nhé. Chuyện này tôi không cho cậu lời khuyên được. Cả đời chỉ có một lần như thế này thôi. Tôi sợ nói gì sẽ làm hỏng chuyện. Quý Hiểu Thích vẫn quan tâm cô như vậy, Mạnh Vân không hề không vui mà ngược lại còn vô cùng cảm động. Tiểu Thất, tôi yêu cậu á. Nghe vậy, Quý Hiểu Thích ở đầu dây bên kia liền cười lúc lâu. Vậy tớ là người quan trọng nhất với cậu ạ. Đúng rồi. Ha ha. Chỉ là cảm động xong vẫn còn vấn đề. Hai đêm nay Lục Dạ cứ quấn lấy cô, làm cô mệt muốn chết, đầu óc chẳng nghĩ nổi cái gì, cũng chẳng nghĩ ra được cách gì hay hơn. Cuối cùng Mạnh Vân vẫn chốt hạ được phương án cổ hủ nhất. Hôm thứ sáu, Mạnh Vân đi qua một cửa hàng cạnh tiệm vàng để mua đôi nhẫn bạch kim, lại còn dùng hết tiền riêng ở trên người mình nữa. Mỗi tháng đúng đến vào ngày này, cô đều trả lại tiền cho Lục Dạ. Mà vì mua đôi nhẫn này nên bây giờ Mạnh Vân không còn một xu dính túi. Cô cầm chiếc hộp nhỏ được đóng gói tinh tế lên, trong lòng cảm thấy rối bời. Phải nói như thế nào bây giờ? Chả nhẽ nói thẳng là Lục Dạ, chúng ta kết hôn đi. Hay là hỏi anh có muốn đeo nhẫn cho em không ư? Câu trước thì quá bình thường, câu sau cô lại cảm thấy hơi xấu hổ. Hay là tìm câu khác hay hơn? Đột nhiên Mạnh Vân nhớ đến Lục Dạ từng thổ lộ bằng câu đêm nay ánh trăng thật đẹp. Câu này cũng tinh tế hơn mà lại xúc tích hơn, liệu có được không nhỉ? Dù hai người có suy nghĩ liên miên đến mức nào thì cuối tuần vẫn đến. Mạnh Vân chưa từng xem ảo thuật, cho dù biết ăn tối xong vẫn còn nhiều chuyện quan trọng để làm, thế nhưng vào lúc Lục Dạ dẫn cô đi vào rạp hát thì cô vẫn không khỏi bị thu hút theo. Dạo gần đây Trong thành phố không có đoàn ảo thuật nào nổi tiếng đến biểu diễn, vậy nên vé lụt giả mùa là loại bình thường nhất, có thể xem như là loại biểu diễn thường xuyên. Hai người ngồi ở hàng ghế thứ ba, rất gần với sân khấu, mà lúc vị ảo thuật gia kia cầm mũ đi đến trước khán phòng, giơ phần bên trong của chiếc mũ cho mọi người xem. Mạnh Vân cũng ngó đầu lên phía trước, sau đó cô lại ngồi xuống, nói nhỏ với Lục Giả. Người ta chuẩn bị biến ra con bồ câu à? Lục Giả bị chọc cười. Em cảm thấy không đủ ngạc nhiên à? Không có. Mạnh Vân lắc đầu. Lúc xem trên tivi thì không nhìn được gì hết, nhưng đến tận nơi thì mới có thấy có hứng thú. Hầu như không có sơ hở nào, phải nói màn biểu diễn rất thú vị. Về sau sẽ còn thú vị hơn. Lục Giả nói xong thì không nói gì nữa, anh chỉ yên lặng nắm chặt tay của Mạnh Vân. Mạnh Vân quay đầu, nhìn thấy ảo thuật gia biến ra mười mấy con bồ câu từ trong chiếc mũ trống không, người xem lại đồng thanh ngạc nhiên. Buổi biểu diễn kéo dài đến 2 tiếng, từ những màn ảo thuật cơ bản đến những màn ảo thuật lớn, từ màn ảo thuật 1, cao trào cứ nối tiếp nhau, bầu không khí trong rạp hát dường như được khuấy động lên. Đến khi ảo thuật gia chào cảm ơn mà một lâu sau lại có người vỗ tay. Lòng bàn tay của Mạnh Vân đã vỗ đến mức đỏ lên, nhưng lúc cô quay đầu tìm Lục Giả thì anh đã không còn ở chỗ ngồi nữa. Cô hoảng hốt nhìn khắp nơi mà vẫn chưa thấy người đâu. Anh ấy chạy đi đâu chứ? Mạnh Vân lẩm bẩm mấy câu, cô thở dài lôi điện thoại ra. Lục Giả đã gửi tin nhắn cho cô từ lâu, chỉ là cô điện thoại trong túi nên không biết điện thoại rung. Anh đi toilet chút nhé, em đừng đi đâu cả, cứ ngồi yên chờ anh, lát nữa anh sẽ quay lại. Mạnh Vân cười một tiếng, cô nhắn một cái. Được. Người ở trong rạp hát đều dần dần đi ra. Mạnh Vân chỉ ngẩn người một lát, mà lúc ngẩn lên thì cả rạp đã không một bóng người. Cô sợ rạp hát sẽ đóng cửa nên vội vàng cầm túi định ra ngoài, nhưng đột nhiên lại nhớ ra Lục Giả bảo cô ngồi tại chỗ chờ anh thì liền dừng lại. Mạnh Vân hơi do dự, mà lúc Mạnh Vân đang do dự thì toàn bộ rạp hát đột nhiên tối om. Cô hoảng sợ, nhưng còn chưa kịp làm gì thì phía trên sân khấu lại có một ánh đèn sáng lên. Tất cả đèn đều chiếu về một vị trí trung tâm. Một lần nữa, vị ảo thuật gia kia lại đi ra. Quần áo vẫn giống như ban nãy, chỉ là anh ta lại đeo một chiếc mặt nạ rực rỡ với chiếc mũ lộng lẫy. Ánh mắt của vị ảo thuật gia kia nhìn thẳng về phía Mạnh Vân. Anh cười nói, cô gái cuối cùng rời đi ơi, em không nỡ rời khỏi buổi biểu diễn của tôi sao? Giọng nói của anh truyền đến từ lò của bốn phía rạp hát, lại nghe có chút buồn cười. Mạnh Vân nghe xong cảm thấy hơi quen tai. Lục Giả. Chỉ là vừa nói xong, cô vội vàng nghĩ lại, bộ quần áo này rõ ràng là của ảo thuật gia ban nãy mà. Lục Giả sẽ không ngốc đến mức lên cơn mà đi thành ảo thuật gia đấy chứ. Nhưng thật sự giọng nói này có chút quen tai, vậy nên Mạnh Vân quyết định sẽ không nói gì, yên lặng chờ xem tiếp theo sẽ là chuyện gì. Ảo thuật gia cười một lúc lâu rồi đột nhiên đi xuống dưới đại, đi tới bên cạnh Mạnh Vân, vươn tay về phía cô. Nếu cô gái không muốn rời đi như vậy thì hãy để tôi làm một màn ảo thuật đặc biệt cho cô, làm một tiết mục dành riêng cho cô đấy. Mạnh Vân khựng lại một chút, cô gật đầu. Được. Vị ảo thuật gia nhẹ nhàng cúi người, nắm lấy đầu ngón tay của cô rồi dẫn cô lên sân khấu. Trên sân khấu đã được đặt một chiếc bàn, trên đó có các loại đạo cụ kỳ quái. Mạnh Vân đứng bên cạnh bàn, yên lặng nhìn vị ảo thuật gia kia. Ảo thuật gia cong môi nở một nụ cười. Lúc này Mạnh Vân đã chắc chắn được người này chính là Lục Giả. Thảo nào anh còn đeo cả mặt nạ, chỉ là anh lại để lộ ra nụ cười. Cô lườm anh một cái. Lục Giả, anh làm gì vậy? Ảo thuật gia đã không nói cho cô gì hết. Giọng của anh truyền qua lo, có nghe âm vang, lại có như một ma thuật kỳ diệu. Cô gái may mắn, xin em hãy xem tay tôi. Ảo thuật gia Lục Giả vươn tay mình ra. Mạnh Vân nhìn hai tay của anh lật qua lật lại. Một lúc sau cô mới sờ vào tay anh, từ cổ tay đến đầu ngón tay, rồi sờ từ trong ra ngoài. Được rồi. Lục Giả buồn cười, anh lại cầm một tấm vải đen ở trên bàn lên, để vào tay của Mạnh Vân. Kiểm tra tấm vải này nữa đi. Mạnh Vân cũng cẩn thận kiểm tra tấm vải, cô ừ một tiếng. Không sao hết. Lục Giả thay đổi vị trí, anh để cái bàn sang một bên, để giữa hai người đứng đối diện mà không có vật nào cản trở. Mặc ảo thuật này chỉ cần một đạo cụ duy nhất, cho nên tôi bỏ cái bàn đi. Được rồi, tiếp theo hãy nhìn tôi. Lục Giả để tấm vải đen lên lòng bàn tay của mình. Đột nhiên Mạnh Vân cảm thấy gì đó, cô giữ chặt lấy chiếc túi. Anh, cô muốn nói, anh đừng giành mất của em. Chỉ là dường như đã hơi muộn. Bởi vì Lục Giả đã luyện tập rất lâu, nên anh lật qua lặp lại tấm vải vô cùng thuần thục. Cuối cùng anh để nó ở trên tay. Đến khi Mạnh Vân ngẩng đầu, cô nhìn chăm chú vào chiếc mặt nạ. Lúc này ảo thuật gia Lục Giả mới nhẹ nhàng cười một tiếng. Bây giờ chúng ta sẽ chứng kiến kỳ tích nha. Anh thổi vào tấm vải đen, một tay anh nhún giữ nguyên, tay kia nhấc tấm vải ra. Sau khi Lục Giả kéo tấm vải ra mà ném nó đi, một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đang nằm trong lòng bàn tay của anh, mà dưới ánh đèn dường như chiếc nhẫn như một mặt trời nhỏ đang tỏa sáng. Lục Giả kéo vạt áo lên một chút, anh chậm rãi quỳ xuống trước mặt Mạnh Vân, một tay tháo mặt nạ xuống, một tay giơ nhẫn kim cương lên. Công chúa nhỏ, gả cho anh có được không? Mạnh Vân ngơ ngác nhìn anh. Dưới ánh đèn, viên kim cương màu hồng sáng lấp lánh một cách kỳ lạ, làm lay động lòng người. Mạnh Vân hắn giọng nói chuyện, cô định nói bình thường, nhưng không ngờ âm thanh thoát ra khỏi cổ họng lại là tiếng khóc nức nở. Lục Giả. Lục Giả nắm lấy ngón tay của cô, anh cười nói. Đồ ngốc. Mạnh Vân che miệng, vành tai đã đỏ ửng lên. Anh giấu nhẫn ở chỗ nào vậy? Màn ảo thuật này thật sự rất hay. Thực ra cô cũng đoán được, chỉ là ở khoảng cách gần như vậy mà cô lại không nhìn thấy thứ gì cả. Trong nháy mắt, chiếc nhẫn đã xuất hiện. Lục Giả cười một tiếng. Ở trong lòng anh, mau đồng ý đi. Sau đó anh lại nhặt tấm vải đen dưới chân lên, lắc nhẹ một cái. Đột nhiên trước ngực anh xuất hiện một bông hồng màu đỏ kiều diễm. Một tay của Lục Giả cầm bông hồng, một tay giơ nhẫn kim cương. Anh cẩn thận nhìn mặt của Mạnh Vân, hỏi lại một lần nữa. Gả cho anh có được không? Anh đã bỏ lỡ rất nhiều năm, vậy nên anh không muốn lại bỏ nở thêm một lần nữa, càng không muốn lãng phí thêm một phút giây nào. Từ giờ phút này, anh chỉ muốn ở bên cạnh cô gái mà mình yêu thật dài lâu. Đôi khi Lục Giả có hối hận, nếu như lúc còn đại học mà anh trực tiếp tỏ tình với cô, có lẽ mọi chuyện đã khác. Lúc đó Mạnh Vân đang đơn phương ngụy tống tự, nhưng cũng không phải là anh không có cơ hội. Ít nhất thì cô vẫn có chút rung động với anh mà phải không? Chỉ là bây giờ nghĩ lại, cũng chẳng có ích gì, tất cả đều trở thành quá khứ. Cho dù mọi chuyện có thể thế nào đi chăng nữa, chỉ cần kết thúc tốt đẹp thì đã đủ rồi. Lục Giả cười, đôi mắt dường như sáng lấp lánh, anh dùng cả người dụ dỗ Mạnh Vân. Mạnh Vân nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, cuối cùng cũng chậm rãi đưa tay ra. Được. Lục Giả cẩn thận đeo nhẫn kim cương vào ngón ám út của Mạnh Vân. Tay Mạnh Vân rất đẹp, ngón tay lại trắng nõn vô cùng tinh tế, xương cũng đẹp, hệt như một tác phẩm nghệ thuật. Đeo nhẫn kim cương vào mà dường như ngón tay của cô càng trắng hơn, khiến anh không nỡ buông ra. Chỉ là khi nhìn thấy nhẫn trên tay, Mạnh Vân vẫn khó mà tiếp nhận được. Cô chần chừ không nhận lấy hoa hồng của anh. Mạnh Vân lục túi một lúc rồi lấy ra một hộp được đóng gói tinh xảo. Giọng điệu của cô có phần tủi thân. Thật ra em định. Lục Giả vẫn còn đang quỳ gối, khi anh nhìn thấy động tác của cô thì đã đoán ra được. Anh cười thành tiếng. Vân Vân, em. Mạnh Vân bất chấp lấy chiếc nhẫn kiểu nam từ trong hộp ra. Mặt cô đã đỏ ửng nhưng vẫn đeo vào ngón tay của anh. Kích cỡ lại cực kỳ vừa vặn. Lục Giả cười một lúc lâu. Anh giơ tay qua đỉnh đầu, nhìn chăm chú chiếc nhẫn dưới ánh đèn thật lâu. Lâu đến nỗi Mạnh Vân nhận lấy hoa hồng từ trên tay anh. Anh nắm chặt tay thành một nắm đấm, màu của cánh hoa đỏ sẫm phản chiếu lên gương mặt đang phím hồng của Mạnh Vân. Lục Dạ đứng lên, ôm cả người lẫn hoa vào trong lòng. Anh rất thích. Sao? Mạnh Vân nghiêng đầu. Anh thích chiếc nhẫn, cũng thích cả em nữa. Anh càng thích khi em dũng cảm muốn tiến lên. Vân vân, anh yêu em. Tuy là đã bị Lục Dạ cầu hôn trước, nhưng mà cơm thì vẫn phải ăn. Dù sao cô đã mất công đặt chỗ ở nhà hàng Bò Bít Tết rồi. Thế là Mạnh Vân mới biết vì mà Lục Dạ phải đi tập huấn các thứ. Tất cả đều là lừa đảo cô để đi học ảo thuật. Cô cũng không biết nên nói gì. Làm gì mà phải phiền phức như vậy? Lục Dạ hừ một cái. Em không thích sao? Thích. Anh muốn khi chúng ta về già, già đến nỗi không đi nổi nữa. Lúc đó trí nhớ cũng kém rồi. Chúng ta sẽ không cần phải vất vả suy nghĩ như lúc cầu hôn là nên đi ăn ở đâu. Nhỡ nhà hàng này đóng cửa thì sao? Đầu bếp có đổi người hay không? Liệu có quên gọi món không? Cũng không cần phải buồn phiền vì thời gian đã trôi đi. Lục Dạ dừng một chút. Nhưng chỉ cần em nhớ ngày hôm nay, mãi mãi nhớ rõ anh, Lục Dạ ca ca của em đã làm một màn ảo thuật độc nhất vô nhị để thay đổi thế giới của em. Để em nguyện ý gả cho anh, chỉ cần nhớ anh là được rồi. Mạnh Vân không nói gì, cô nhìn anh một lúc lâu, hai mắt đã hơi đỏ lên. Lục Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã suy xét chu toàn. Cảm ơn anh đã quan tâm đến em. Cảm ơn anh đã kiên trì. Cảm ơn anh đã bảo vệ tương lai lâu dài của chúng ta. Cầu hôn thành công, Lục Dạ liền phi như bay về báo cáo với viện trưởng Lục. Sau đó cả Lục Dạ nhanh chóng bắt tài vào làm việc. Ban đầu, Lục Dạ dự định sẽ trèo bán căn hộ của mình để đổi sang một căn hộ mà Mạnh Vân thích. Thế nhưng anh còn chưa kịp liên hệ người môi giới thì viện trưởng Lục đã ra tay. Ông cử người đến tận cửa, đưa Lục Dạ và Mạnh Vân đi chọn vị trí và nhà. Lúc Mạnh Vân mở cửa vô thì vô cùng hoảng hốt. Cuối cùng, Lục Dạ phải xuống hỏi rõ tình hình. Anh nghe nhân viên nói xong thì càng không biết phải nói gì. Mới phải, liền vội vàng gọi điện thoại về nhà. Người nhà nhận điện thoại là viện trưởng Lục. Vừa mở miệng ra, ông đã hớn hở nói thẳng vào vấn đề. Đã chọn được chưa? Vân Vân thích chỗ nào? Không thì chọn chỗ nào gần biệt thự nhà mình một chút đi, vừa có thể thường xuyên về thăm mọi người. Lục Dạ thở dài. Ông nội, cháu có tiền mà. Nói linh tinh cái gì đấy? Tiền tiền ấy của cháu đủ đưa Vân Vân đi mua quần áo đẹp thôi. Mau chọn đi, nếu không sẽ không kịp trang trí phòng tân hôn đâu. Nói xong, viện trưởng Lục cười hào sảng cúp máy, không để cho Lục Dạ có cơ hội từ chối. Nếu như vậy thì không còn cách nào khác. Lục Dạ đã nghĩ về sau vẫn phải trả tiền lại. Nhưng bây giờ nếu anh bán căn hộ này trước thì cũng không tiện. Vẫn nên chờ trang trí nhà xong thì mới trả tiền lại sao vậy? Bởi vì Lục Dạ đã vội đến mức không thể chờ được nữa rồi. Nếu còn kéo dài hơn nữa, anh không thể chịu nổi nữa. Tốt nhất là mùa xuân sẽ làm đám cưới luôn, không thể trì hoãn lâu hơn được nữa. Mà lúc Mạnh Vân còn đang mong luôn thì đã bị Lục Dạ ôm đi chọn nhà, sau đó lại chọn phong cách trang trí, rồi trả tiền, sang tên, bèo một cái đã bắt đầu trang trí phòng. Lục Dạ lại vô cùng hào phóng, không do dự để căn nhà đứng tên đôi vợ chồng son. Nhưng càng như vậy thì Mạnh Vân lại càng ngại. Điều kiện nhà cô không thể so được với nhà Lục Dạ. Nếu kết hôn thật thì chắc chắn hội môn sẽ không giá trị bằng. Cô lại không muốn bố mẹ nuôi vì mình mà phải sống thiếu thốn. Chỉ là không để Mạnh Vân phải nghĩ cách giải quyết thì viện trưởng Lục đã bảo Lục Dạ hẹn bố mẹ nuôi của cô đưa họ lên thành phố để hai nhỏ hẹn thời gian gặp mặt. Mạnh Vân thì lại bị cái tốc độ nhanh như gió này hù dọa đến hết hồn. Tự cảm vô cùng vui vẻ, bà ấy lấy bộ sườn xám tơ tằm hiếm khi mặc ở đáy tủ ra, nhìn qua vừa dịu dàng lại thanh thoát. Trước khi ăn cơm, bà kéo Mạnh Vân đi nói chuyện. Mạnh Vân hơi luống cuống. Mẹ nuôi, thật ra mẹ nuôi biết rồi. Tự cầm cười, bà liếc mắt với bố nuôi một cái. Chớp mắt mà con gái của chúng ta đã lớn vậy, có thể gả đi được rồi. Mạnh Vân cắn môi, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Mẹ nuôi. Tự Cầm nhìn cô chăm chú. Sau đó bà lấy một bao lì xì trong túi ra, đưa đến trước mặt cô. Những chuyện khác Vân Vân không cần phải lo lắng, con cứ cầm lấy đi mua quần áo, sau này con bận nhiều thứ đấy. Nước mắt của Mạnh Vân liền trào ra. Mẹ nuôi, không cần đâu, con có tiền mà. Tự Cầm vẫn dịu dàng. Đây là của mẹ và bố nuôi, coi như là của bố mẹ cho con thêm. Hồi chúng ta kết hôn, ông bà sợ mẹ sống không thoải mái nên bí mật nhét thêm cho mẹ một bao lì xì, còn bảo đừng nói cho bố nuôi biết. Tự Cầm và bố nuôi liếc nhìn nhau, rồi hai người cùng nở một nụ cười. Khi đó mẹ đã nghĩ, nếu mẹ có con gái thì mẹ cũng sẽ dặn dò như vậy. Đã muốn kết hôn thì cũng phải sống thật tốt, không thể chịu ấm ức được. Mà bây giờ thì rốt cuộc, con gái của bố mẹ cũng đã kết hôn rồi. Vân Vân, bố mẹ đều rất yêu con, vậy nên con không cần phải cảm thấy mình không xứng với Lục Giả. Thằng bé rất tốt, nhưng con càng tốt hơn. Vì trong lòng bố mẹ, con chính là kho báu quý giá nhất ở trên đời này. Mặc kệ con gái có từ chối thế nào, thì Từ Cầm vẫn thấy hào hứng thay cô chuẩn bị của hồi môn là một chiếc xe trị giá đến 40 vạn. Lục Giả biết Mạnh Vân nghĩ gì, nên anh càng quý trọng tiền biếu hơn, sợ cô sẽ phải lo lắng thêm. Hai nhà gặp mặt, ăn một bữa cơm, thương lượng xong xuôi các việc là có thể chốt ngày cưới. Lục Gia lại có viện trưởng Lục mở màn trước, cả nhà cũng không có điều kiện gì. Ông chỉ liệt kê một số ưu điểm của Lục Gia ra, để Thông Gia có thể yên tâm gả Mạnh Vân sang đây, thì sẽ không phải lo cơm áo gạo tiền. Thằng cháu ngốc này của tôi cũng không có ưu điểm gì, ngoại trừ trung thực. Nó hơi cứng đầu, nhất điệu lộ tẩu hắc. Vậy nên ông bà Thông Gia cứ yên tâm, chỉ cần thằng bé còn chân còn tay, thì nhất định nó sẽ đấu tốt chứ Vân Vân. Nghe xong, Từ Cầm càng có hảo cảm với nhà Lục Giả, bà cũng cảm thấy an tâm hơn. Với sự giúp sức của hai gia đình hai bên, không bao lâu sau, Lục Giả và Mạnh Vân đã đi lĩnh chứng xong và chuẩn bị việc cưới hỏi. Chỉ là cuối cùng, Mạnh Vân vẫn không gửi thiệp đến tay Lý Nhất Tranh, nhưng cô lại mời tất cả họ hàng thân thích bên gia đình Từ Cầm đến dự đám cưới. Lục Giả cũng không hề phản đối, anh hoàn toàn đồng ý với cô. Mà ở bên này, khi Lục Giả mời người đến dự thì lại vô cùng phân vân một chuyện. Ngòi bút của Thục Giả đặt lên trên thiệp mời rất lâu, sau đó anh chậm rãi buông xuống. Vân Vân, đầu 300. Mạnh Vân còn đang sửa lại thiệp mời thì nghe được anh nói chuyện, cô ngước mắt nhìn anh. Làm sao vậy? Lục Giả mím môi, dường như có chút ngượng ngùng. Em có muốn mời đầu 300 đến không? Hai người họ mời không ít bạn bè đại học đến, mọi người cũng đều biết chuyện của Mạnh Vân. Nếu Ngụy Tống Từ xuất hiện, có lẽ không khỏi xấu hổ. Lục Giả sợ cô sẽ cảm thấy hụt hẫng, nên anh mới do dự như vậy. Mạnh Vân lại cực kỳ thản nhiên. Không phải là bạn cùng phòng của anh sao? Mời đi. Thì là... Có cái gì mà thì là... Cô nở một nụ cười. Chỉ là bạn học mà thôi. Lục Giả lập tức vui vẻ. Anh kéo ngược cô đến ôm sát vào, giọng điệu rầu rĩ nhưng lại mang theo rõ sự vui sướng. Đúng vậy, chỉ là bạn học thôi. Mạnh Vân bị anh chọc cười. Đã lâu như vậy rồi, sao anh vẫn còn suy nghĩ lung tung thế? Lục Giả nại một tiếng nhưng lại không hề cảm thấy ngượng ngùng. Bởi vì anh là bình giám tru Lục Giả, về sau anh chỉ muốn em nhìn mỗi một mình anh. Nếu không, ngày nào anh cũng sẽ cho em ăn giấm. Bệnh thần kinh. Mạnh Vân đánh vào vai anh một cái, cô đẩy anh ra rồi đi sang một bên làm nốt việc. Vào tháng 3, gió xuân nhẹ nhàng thổi, Mạnh Vân và Lục Giả tổ chức hôn lễ. Không cần phải nghi ngờ, phù dâu chính là người tình số 1 của Mạnh Vân, Quý Hiệu Thích. Phù rể thì Lục Giả đã mời một đồng nghiệp làm chung với anh 2 năm, bác sĩ Trúc khoa ngoại nha, bệnh bàn bên cạnh. Bác sĩ Trúc nhìn tuấn tú lịch sự hơn Lục Giả nhiều. Anh đeo một chiếc kính gọng vàng, trông hào hoa phong nhã. Mạnh Vân nhìn không được, liền hỏi Lục Giả. Bác sĩ Trúc có đối tượng chưa? Lục Giả sửng sốt một chút, sau đó lại cười một cái. Vân Vân, em còn chưa kết hôn đấy. Sao mà đã thích trò giải trí của mấy bà già thế? Định đi mai mối à? Mạnh Vân tức giận, hung hăng đá anh một phát. Lục Dã lại cực kỳ vui vẻ, lúc này anh mới ôm cô vợ nhỏ về. Mới nãy lão chú có hỏi anh về Quý Hiểu Thích đấy. Em nói chuyện với em ấy đi, xem có phù hợp hay không. Bởi vì mọi người đều hiểu Quý Hiểu Thích và Quý Trị đã không còn hy vọng. Không bao lâu trước khi Mạnh Vân kết hôn, Quý Hiểu Thích và Quý Trị đã cãi nhau một trận, bây giờ đã cắt đứt liên lạc hoàn toàn. Mà cô cảm thấy bản thân mình đã kết hôn, còn bản thân thì vẫn cô đơn vì chưa thoát khỏi bóng ma tình cũ. Làm người không thể tọc mạch, nhưng Mạnh Vân vẫn phải lo lắng. Không cần biết bác sĩ Trúc có thật tâm hay không, cứ gặp gỡ nhiều thử xem sao. Mạnh Vân nói chuyện này với Quý Hiểu Thích. Dù sao ngày kết hôn cũng là ngày đẹp, Quý Hiểu Thích không muốn để Mạnh Vân lo lắng, nên liền trao đổi liên lạc với bác sĩ Trúc. Mạnh Vân thở dài, dựa trán của mình vào trán Quý Hiểu Thích. Tiểu Thất, cho dù chúng ta có lập gia đình thì cũng phải thường xuyên liên lạc nhé. Quý Hiểu Thích nghe vậy thì nước mắt đã trào ra. Làm sao mà hôm nay bảo bối lại xúc động như vậy chứ? Chắc chắn chúng ta sẽ thường xuyên liên lạc mà. Tớ còn định tuần nào cũng đến nhà cậu ăn chực đây. Tớ nghe nói, cự ý nói, nhà Lục Dã cho hai người căn nhà ở trung tâm thành phố. Tớ thấy đúng là tất đất tấn vàng luôn á. Mạnh Vân bị cô chọc cười. Xe cưới cũng đã tới nơi, Mạnh Vân sắp chết đó rồi. Khi đã xong xuôi hết các quy trình thì chỉ còn một bước cuối cùng, đó là hỏi cô dâu và chú rể. Người dẫn chương trình đưa ra câu hỏi cho Lục Dã. Chú rể, anh có thể nói mấy câu với cô dâu của anh được không? Mạnh Vân đang mặc váy cưới dạo, quét đất dính đầy kim cương. Cô nghe Lục Dã đã ra nước ngoài tìm kiếm nhà thiết kế đặt làm riêng chiếc váy cưới này, mà bây giờ mọi bước đi của cô dường như sắp giẫm bỡ những viên kim cương ấy. Vậy nên cô không dám cử động. Mạnh Vân chỉ có thể quay đầu, cố gắng nhìn vẻ mặt của anh. Lục Dã cầm mic, anh suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cười nói. Đôi khi tôi cảm thấy vợ tôi thật sự quá tốt. Cô ấy không hay cáu giận, mà lại ngoan ngoãn đến nỗi khiến tôi phải đau lòng. Tôi muốn nói với vợ tôi rằng, sau khi chúng ta kết hôn, anh hy vọng mình có thể cưng chiều em đến mức mắc bệnh công chúa cũng không sao. Chỉ cần em nói hướng đông thì tuyệt đối anh sẽ không đi hướng tây. Em nói chuyện ngạch thì tuyệt đối anh sẽ không sơn tường. Ở phía dưới, mọi người liền cười rộ lên, mà người dẫn chương trình cũng không nhịn được nở nụ cười. Em nói em không muốn nghe những lời thả thính, vậy thì anh sẽ nói với em 1000 lần rằng anh yêu em. Vì em, anh có thể làm bất cứ việc gì. Anh có thể hái sao hái trăng vì em, cũng có thể làm hiệp sĩ của em, đi diệt yêu quái vì em. Không cần biết người khác nghĩ như thế nào, nhưng trong lòng anh, em chính là công chúa của anh. Mạnh Vân, anh yêu em. Anh dừng lại, buông mic xuống, rồi hôn mạnh lên môi của Mạnh Vân. Anh yêu em có nghe thấy không? Các bạn thân mến, và đến đây thì bộ truyện Anh nhẹ chút được không của tác giả Một Điềm thì cũng đã kết thúc. An rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ An. Thì như ngay từ đầu An đã giới thiệu với mọi người là bộ truyện này rất là ngọt, không hề có tình tiết ngược nào, đúng không mọi người? Xuyên suốt 11 tập của bộ truyện thì chúng ta chỉ không hề có một tình huống ngược nam hay ngược nữ nào cả. Chỉ có khúc mắc của hai nhân vật chính, đó là Lục Dã và Mạnh Vân. Thì sau khi những khúc mắc được giải quyết thì cuối cùng hai người họ vẫn kết thúc câu chuyện bằng một đám cưới mỹ mãn. Cá nhân An thì An thích cái phần về bạn Tiểu Thất, bạn thân của nữ chính, đó là Tiểu Thất. An thích mối tình của Tiểu Thất và bạn Quý Trì, nhưng mà lại cảm thấy là không đáng cho Tiểu Thất. Thì phần đó có ngoại truyện đó mọi người. Ngoại truyện của Tiểu Thất là 3 chương, nhưng mà ngoại truyện thì vẫn không có được dịch, tác giả không có dịch phần ngoại truyện. Thì An có đọc phần mà khi mà chúng ta convert ra tiếng Việt á, thì trong xuyên suốt của mạch truyện là Tiểu Thất đang theo đuổi một bạn nam tên là Quý Trì. Bạn đó là cảnh sát giao thông nha. Thì nhưng mà gia cảnh của hai người thì không phù hợp. Như trong truyện vẫn nhắc á, là gia đình Tiểu Thất là gia đình sống ở nội thành, có nghĩa là người thành phố đó mọi người. Còn Quý Trì thì là dân tỉnh và chỉ là một cái cảnh sát nho nhỏ thôi. Thì anh rất là nghèo, không có đủ tiền để đặt cả tiệc cưới luôn. Thì khi đó mẹ của Quý Hiểu Thích là Tiểu Thất mới đến gặp Quý Trì và nói là anh cần phải cố gắng hơn để xứng với Tiểu Thất này kia. Thì sau đó thì Quý Trì tự ái và cắt đứt liên lạc. Thì sau một thời gian khoảng 3 tháng không liên lạc thì tình yêu của Tiểu Thất rất là lớn và cô đã đến tìm Quý Trì. Thì cô đã đợi Quý Trì khoảng 3 tiếng, đợi đến tận hơn nửa đêm. Thì khi mà trời đổ mưa thì cũng đúng lúc là Quý Trì xuất hiện. Thì anh mới nói với Tiểu Thất là mẹ của cô đã nói với anh những cái lời như vậy thì rất là không tôn trọng Quý Trì. Thì anh muốn là chia tay. Sau đó Tiểu Thất mới nói vậy là Tiểu Thất cũng là một người không có lòng tự trọng, tại vì cô ấy bỏ hết tất cả mọi thứ để mà mặc dày theo đuổi Quý Trì, thì nhưng lại không được Quý Trì trân trọng. Vậy thì vài câu của mẹ của Tiểu Thất có là gì so với cái tình yêu của cô ấy dành cho Quý Trì? Thì sau đó hai người lại cãi nhau. Và sau lần cãi nhau đó thì hai người cắt đứt liên lạc hoàn toàn và chia tay. Trong phần cuối của câu chuyện thì mọi người cũng có nhắc đến, đó chính là phụ rể của đám cưới Mạnh Vân và Lục Giả. Đó chính là một nhân vật có họ Trúc, là bạn đồng nghiệp của Lục Giả. Thì nhân vật này sẽ là Lục Giả của riêng Tiểu Thất. Là sau đám cưới của Lục Giả và Mạnh Vân thì lúc Mạnh Vân có thai, mẹ của Tiểu Thất nhập viện vì tức con gái đó, mọi người không nghe lời, cứ tối ngày cứ theo Quý Trì hoài, cho nên bà nhập viện. Thì lúc đó thì Tiểu Thất mới cảm thấy là mình là một cô gái rất là bất hiếu, không nghe lời gia đình, với lại thì Quý Trì cũng chẳng yêu thương gì cô. Thì lúc đó cô đã quyết tâm là sẽ tìm một người đàn ông khác cho cuộc đời mình. Lúc đó thì Tiểu Thất đã rất là can đảm, đã lấy số điện thoại của lại Trúc tiên sinh, là anh Trúc, bạn đồng nghiệp của Lục Giả, để liên lạc với anh. Và khi mà hẹn gặp ăn cơm á, thì Tiểu Thất cũng đã nói thẳng là trước đây cô đã từng bị thất tình, từng yêu qua mạng, từng mặc dày theo đuổi người ta và cũng từng bị từ chối. Bây giờ thì cô ấy muốn tìm một người đàn ông và tiền đề của mối quan hệ đó chính là hôn nhân. Thì anh này sẽ nghĩ như thế nào? Thì lúc đó Tiểu Thất cứ nghĩ là sau khi cô ấy nói xong á, thì Trúc tiên sinh sẽ đứng dậy và bỏ về. Nhưng mà không ngờ anh ấy chỉ cười và nói là thì bẵng đi một tuần á, thì Tiểu Thất không thấy là Trúc tiên sinh liên lạc với mình. Thì cô cứ nghĩ là chắc là anh ta sợ và anh ta quyết định là bỏ chạy rồi. Nhưng mà đó cũng là bạn đồng nghiệp của Lục Giả, cho nên thì dù sao cũng phải giữ lại mặt mũi cho Mạnh Vân. Và Tiểu Thất cũng im lặng. Tuy nhiên vào một buổi tối cuối tuần thì Tiểu Thất nhận được một lời mời là chơi game. Thì lúc đó mới biết là người mời chính là vị Trúc tiên sinh kia. Và lúc đó thì Trúc tiên sinh cũng nói cho Tiểu Thất biết thì anh dùng một tuần để học cách chơi loại game mà Tiểu Thất đang chơi. Game Tiểu Thất đang chơi là PUBG á mọi người. Sau đó nữa là những tình tiết liên quan đến việc hai người chơi game, hẹn hò, yêu đương. Và cuối cùng thì kết thúc của Tiểu Thất và Trúc tiên sinh vẫn là một đám cưới viên mãn nha mọi người. Còn mấy phần ngoại truyện còn lại thì không có dịch tiếng, không có khền vệt ra tiếng Việt luôn nên An không biết nha mọi người. Một lần nữa rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.